Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 1540, số mệnh. Nữ tử người mặc váy trắng, trên mặt toàn bộ bị lụa mỏng bao trùm, hoàn toàn không nhìn thấy mặt, nàng dáng người thướt tha, sinh mệnh khí tức cũng tuổi trẻ, bất qua khí thế trên người cũng rất cường đại. Tùy ý cảm ứng thoáng cái ít nhất, nhưng so sánh thần giới siêu cấp đại năng. Nữ tử sau lưng còn đứng tại một cái tóc hồng lão già. Lão già lông mày đều là màu đỏ, nhìn niên kỷ hẳn là rất lớn, mặc một bộ màu đỏ chót áo choàng. Có chút quỷ dị, trên người lão già cũng không có bất kỳ cái gì khí tức. Thoạt nhìn như là một người bình thường. Bất quá lão giả đục ngầu đôi mắt bên trong ngẫu nhiên lóe ra đến một tia tinh mang, để cho người ta không dám khinh thường hắn. Nhìn thấy nữ tử nước mắt như trường hà không ngừng trượt xuống, tóc đỏ hồng mi lão giả nhịn không được mở miệng kêu một tiếng tiểu thư. Nữ tử thân thể mềm mại khẽ run lên, đưa tay tiến vào lụa mỏng bên trong lau lau rồi thoáng cái mặt. Nàng cái gì cũng không nói, chỉ là an tĩnh nhìn qua bên dưới vách núi mới, tựa hồ có thể xuyên thấu qua nồng đậm xương trắng nhìn thấy vách núi phía dưới tình huống. Tỷ, ta biết ngươi ở phía trên, ta là Lục Ly, ta tới tìm ngươi, ta biết ngươi khẳng định có nỗi khổ tâm của ngươi, ngươi không thấy ta không quan hệ, ta chỉ cầu ngươi ứng ta một tiếng. Tỷ, phía dưới lại mơ hồ truyền đến một đạo tiếng giống to. Nữ tử thân thể mềm mại kịch liệt run lên, vừa mới ngừng lệ thủy lại đè nén không được, như suối nước tuôn ra. Nhìn thấy nữ tử thân thể mềm mại run rẩy càng ngày càng lợi hại, tóc đỏ hồng mi lão giả lạnh giọng nhắc nhở, tiểu thư, tộc về xâm nghiêm ngươi là biết đến, ngươi nếu dám xúc phạm, bị nhốt ngàn năm là chuyện nhỏ, người phía dưới lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta biết, nữ tử khẽ vứt cằm, thanh âm có chút phát run, nàng cúi đầu trầm ngâm thoáng cái nói ra, Niếp gia gia, ngươi có thể giúp ta truyền câu nói sao? Ngươi nói cho hắn biết hắn thực lực quá thấp, không có tư cách gặp muốn gặp người, để hắn trở về cố gắng tu luyện, chờ đợi thực lực đạt tới thần giới chí tôn lúc, người kia tự sẽ xuất hiện. Tóc hồng lão giả màu đỏ nhướng mày, nghĩ nghĩ lắc đầu nói, loại lời này không thể truyền, có mãnh liệt ám chỉ tính, gia tộc hội sẽ trách tội của ta, ta chỉ có thể đơn giản truyền lời, nói cho hắn biết tu luyện tới thần giới chí tôn lại đến Ngân Long Sơn. Nữ tử quay đầu mặt hướng tóc hồng lão giả, gặp lão giả bất vi sở động chỉ có thể khẽ vuốt cằm. Lão giả bờ môi khẽ nhúc nhích. Phía dưới đang chuẩn bị tiếp tục gọi hàng Lục Ly trong đầu lại nổ lên một thanh âm, như còn hung hăng càn quấy, bản tọa tất sát ngươi, lập tức thối lui, muốn lên Ngân Long Sơn, tu luyện tới thần giới chí tôn lại đến đi. Lời nói của ông lão bên trong mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự uy áp, mà lại lời nói này là mang theo một loại quỷ dị công kích linh hồn. Để Lục Ly linh hồn bên trong xuất hiện một loại suy nghĩ, không thể ngỗ nghịch ý của lão già, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. A, Lục Ly hổ khu chấn động. Lão già lời nói mặc dù cũng không có biểu đạt cái gì, nhưng hắn vẫn là nghe được một chút đặc biệt ngụ ý. Hắn tại cái này hồ giảo man triền lâu như vậy, lão già không chỉ có không có giết hắn, còn vẫn không có trừng trị hắn, đồng thời nói cho hắn biết muốn bên trên Ngân Long Sơn, nhất định phải tu luyện tới thần giới chí tôn. Lão giả làm dáng cùng lời nói tại mịt mờ biểu đạt một loại ý tứ hắn xem ở người nào đó trên mặt mũi. Một mực không hề động hắn, cũng hy vọng Lục Ly không cần tiếp tục hung hăng càn quấy xuống dưới. Nếu không không chỉ là hắn vẫn là người kia đều sẽ rất khó làm. Muốn gặp người kia, chỉ có đạt tới thần giới chí tôn một con đường có thể đi. Nói cách khác, lão giả mịt mờ nói cho Lục Ly một chút tin tức phía trên Lục Linh rất có thể liền là hắn tỉ tỉ, bất quá Lục Linh có một loại bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Hiện tại không thể cùng Lục Ly gặp mặt, nếu như muốn gặp mặt, nhất định phải tại Lục Ly tu luyện tới thần giới chí tôn về sau. Thần giới chí tôn, Lục Ly trong cảm giác lòng có chút ít nặng nề. Chiến lực của hắn hiện tại có thể diệt sát rất nhiều thần giới siêu cấp đại năng. Không có nghĩa là cảnh giới của hắn đã đạt tới thần giới siêu cấp đại năng. Hắn hiện tại chỉ là thần giới đại năng, cự ly thần giới chí tôn còn rất xa xôi. Mặt khác, nghe nói muốn đạt tới thần giới chí tôn, cần độ thiên kiếp cực kỳ nguy hiểm. Rất nhiều thần giới siêu cấp đại năng rõ ràng có cơ hội đột phá thần giới chí tôn, cũng không dám đi tùy ý độ thiên kiếp, bởi vì độ thiên kiếp người 10 cái có mấy cái chết tại thiên kiếp phía dưới. Giống như, hắn cái này đều vô pháp đạt tới thần giới chí tôn. Khó khăn nhất đời đều lên không được Ngân Long Sơn, cả một đời đều không gặp được Lục Linh. Lục Linh biết rõ hắn tới, nhưng không có tới gặp hắn, hoặc là nói không thể gặp hắn. Điều này nói rõ Lục Linh sinh hoạt sống cũng không hề như ý. Ngay cả mình đệ đệ cũng không thể gặp một lần, cũng không thể nói câu nào. Lục Linh tại Ngân Long Sơn sinh hoạt có thể nghĩ, tỷ, ngươi chờ, ta nhất định sẽ mau chóng bên trên Ngân Long Sơn, mau chóng đem ngươi đón về. Lục Linh ở trong lòng yên lặng nhắc tới. Năm đó hắn đến thần giới muốn tìm Lục Linh, liền là muốn nhìn một chút nàng trôi qua có được hay không. Giống như trôi qua tốt, hắn cũng sẽ không cưỡng ép để Lục Linh cùng phụ mẫu tách ra. Giống như trôi qua không tốt, Lục Ly khẳng định sẽ tìm cách nghĩ cách đem nàng mang về. Tỷ, ta đi, ngươi trân trọng, chờ ta. Lục Ly lần nữa trầm hống một tiếng. Đồi núi cao cúi người chào thật sâu, sau đó dứt khoát quay người rời đi, đi ngàn mét cự ly, hắn đột nhiên quay đầu, mục quang nhìn về phía trên núi cao, hắn hy vọng có thể nhìn thấy cái kia đạo mộng dắt hồn lượn quanh thân ảnh. Đáng tiếc trên núi cao mây mù lượn lờ, cái gì đều không nhìn thấy, đi. Hắn cắn răng, xoay người lần nữa rời đi. Bước chân rất vững vàng, bất quá bóng lưng lại có chút hiu quạnh cùng cô tịch. Bị xa xa tà dương lôi ra một đầu thật dài ảnh tử. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, hắn không nhìn thấy đỉnh núi người. Người ở phía trên lại tựa hồ như có thể nhìn thấy hắn dáng người uyển chuyển nữ tử không ngừng thì. Thào, dưới khăn che mặt nước mắt rơi như mưa. Đi thôi, tiểu thư. Tóc đỏ hồng mi lão giả khẽ lắc đầu thở dài một tiếng. Nói, sinh ra ở nghịch long cốc, đây chính là mệnh của ngươi. Hoặc là ngươi tự nhận mệnh, hoặc là ngươi tự trở nên càng thêm cường đại, có thể trưởng khống vận mệnh của mình. Đây là sở hữu nghịch long cốc tộc nhân trốn không thoát số mệnh. Nữ tử khẽ vuốt cằm, sau đó thật sâu hướng nơi xa nhìn một cái quay người rời đi. Chỉ để lại mấy giọt nước mắt trên không trung bay lả tả. Nữ tử cùng lão giả không biết là Ngân Long Sơn bên trái có một tòa núi nhỏ. Giờ phút này trên núi nhỏ ngồi hai người lão giả, giống như cái này Lục Ly đi ngang qua nơi này, khẳng định sẽ khiếp sợ đến nhãn châu tử đều đến rơi xuống. Bởi vì hai người này là hắn người quen biết cũ, một cái còn tính là hắn nửa cái sư phó. Hai cái lão giả một cái râu tóc bạc trắng, vóc dáng thấp bé, thoạt nhìn như là một cái hòa ái dễ gần sát vách lão gia gia. Một người khác một tay cầm bồ phiến, trên thân không có nửa điểm cường giả khí tức, ngược lại giống như là một cái giả thần giả quỷ giang hồ thuật sĩ. Luyện ngục thập lão xếp hạng thứ nhất tinh hoàng. Còn có Lục Ly năm đó nửa cái sư phó huyết hoàng thế mà xuất hiện tại thần giới. Đồng thời, hai người còn trùng hợp xuất hiện tại Ngân Long Sơn xuống ngay tại cái này bình yên đánh cờ giống. Như Lục Ly nhìn thấy hai người khẳng định hội. sẽ coi là như thấy quỷ. Hai người này năm đó thế nhưng là bị nhận định không có khả năng phi thăng thần giới. Hai người tại cái này thản nhiên đánh cờ. Tinh Hoàng khuôn mặt an tường, giống như là tại bản thân hậu viện nhẹ nhõm. Huyết Hoàng mặc dù khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt vẫn là ngẫu nhiên quang mang lấp lóe thoáng cái. Có thể nhìn ra nội tâm của hắn bên trong cảm xúc đang chấn động. Tinh Hoàng rơi xuống một viên tử, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn qua Huyết Hoàng nói ra. Ha ha, Huyết Hoàng, trong lòng ngươi có lo lắng, bàn cờ này ngươi thua. Huyết Hoàng cười khổ một tiếng, cầm trong tay quân cờ ném một cái, ném cờ nhận thua. Hắn ngẩng đầu nhìn Tinh Hoàng nói ra. Tinh Hoàng, tiểu tử này thụ nhiều như vậy khổ, cuối cùng đều không có duyên phận cùng hắn tỉ tỉ gặp một lần. Thấy thật đáng thương, ngươi liền không thể giúp hắn một chút, không thể. Tinh Hoàng lắc đầu nói, muốn mang vương miện, tất nhận hắn trọng, chim ưng con muốn bay lượn tại bầu trời, nhất định phải học được chính mình dương cánh. Lục Ly là thất kiếp thiên sát một trong, giống như chính hắn vô pháp đi lên, ai cũng không giúp được hắn. Ta như xuất thủ, cuối cùng kết cục ngược lại sẽ hại hắn, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.